Chương 391 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thiên cầu thủ. Lục Huyền không để ý tới tùy ý vũ động xanh đen cánh tay chỉ tiết, tâm niệm vừa động, quái dị vùng trời lĩnh thực vân khí ngưng kết, từng tỉa từng tia linh vũ bay xuống. Tới, lấy hẳn phỏng đoán, những cái này như là cánh tay xanh đen linh thực bao gồm phía trước dị biến phía sau, tính công kích cực mạnh tiên đăng, lưu hỏa một chờ linh thực, đều. Cùng yêu quỷ đăng có chỗ tương tự. Trở thành bán linh trồng bán yêu thú đặc thù tồn tại, chỉ cần nuôi nấng một chút đồ vật, liền rất có thể đạt được có quan hệ bọn chúng cặn kê tin tức không cách nào thu được phía sau. Hắn suy nghĩ thêm dùng tông sư cảnh giới địa dân thuật đem linh thực lật ra tới gieo xuống, từng tỉa từng dòng linh vũ rơi xuống, xanh đen chí tiết phát giác đối chính mình không có tính chất uy hiếp phía sau, mặc cho nó vầy vào trên cây. Lục Huyền thấy thế, tâm thần ngưng kết tại xanh đen trên linh thực, một đạo tin tức theo trong đầu hiện lên không biết linh thực. Tam phẩm thiên cầu thủ linh thực tại cường đại huyết nhục linh lực ảnh hưởng xuống, dị biến mà thành. Thiên cầu thủ, kiểu quần cư linh thực, hình như cánh tay, ta thích sinh trưởng tại đại lượng yêu thú chỉ tiết, nanh vuốt, tu sĩ cánh tay chồng chất linh nhưỡng hoàn cảnh, có nhất. Định tính công kích, thành thuộc phía sau là tu luyện một ít đặc thù tả thuật tuyệt hảo vật liệu. L tại cường đại huyết nhục lực lượng ảnh hưởng xuống, rất nhiều thiên cầu thủ linh thực phát sinh không biết biến hóa, hai bên tâm ý tương thông, có thế trong nháy mắt tập hợp. Mượn xung quanh đồng loại lực lượng, ngưng tụ thành trận thế, hợp lực dối địch, linh thực số lượng đủ nhiều thời gian, có đến gần ngũ phẩm thực lực. Cực hạn linh lực hoàn cảnh phía dưới, linh thực chỉ tiết sẽ biến đến chậm chạp ngưng trệ, cực lớn mức độ thượng ảnh vang linh thực tốc độ, khi tính linh hoạt. Thiên cầu thủ linh thực. Nhìn cái này miêu tả, cũng hắn là thuộc về âm gian linh thực loại hình. Không nghĩ tới đại lượng dị biến thiên cầu thủ tụ tập tại một chỗ. Rõ ràng mơ hồ có kết ra linh thực trận pháp xu thế. Trong lòng Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Lục sư đệ, nhưng có phát hiện gì? Tuy là không biết Lục Huyền vì sao bố trí xuống một đạo thương tốn tiếp cận với không linh vũ thuật, nhưng lo liệu lấy thuật nghiệp hữu chuyên công ý nghĩ, Hỏa Lân Nhi nhỏ gọi hỏi, trong giọng nói có mấy phần chờ mong. Có loại cảm giác đã từng quen biết, dường như tại nào đó vốn trên điển tịch thấy qua, nhưng mà không quá chắc chắn, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lục Huyền trầm giọng nói, Hân cũng không có nói thẳng ra trước mắt quái dị linh thực nhóm lai lịch, phương pháp giải quyết, nếu là ở trong phúc địa, vô luận đụng phải cái gì linh thực, đều có thể nói ra lai lịch hắn, công dụng các loại, như vậy thì xem như sở trường linh thực một đạo, không khỏi cũng có. Kinh Thế Hải Tục trầm ngâm một hồi, hẳn quyết định lấy đoán phương thức đi cung cấp cho Hỏa Lân Nhi đám người một cái đề nghị. Hỏa Sư Huynh, ta nhớ đến thấy qua tương tự linh thực tài liệu, loại này linh thực cùng yêu thú hoặc là tu sĩ có một ít cùng đặc thù. Như thế nó sinh lý đặc tính cũng rất có thế cùng. Yêu thú tu sĩ tương tự. Thí dụ như phía dưới những cái này hình như cánh tay quái dị linh thực, từng đoạn cánh tay từ những cái kia nhô ra khớp xương tương liên, nếu là dùng cực hàn linh. Lực tác dụng tại khớp xương bên trên, có khả năng hay không ảnh hưởng linh thực hành động. Lục sư đệ phương pháp này ngược lại suy nghĩ khác người. Có thể thử một lần, Hỏa Lân Nhi mấy người ánh mắt sáng lên. Phán đoán Lục Huyền nói lên phương pháp có rất lớn khả thi, Kiếm Vô Hà không nói một lời, theo trong những trữ vật lấy ra ba cái bạch ngọc phù lục tắn ra lạnh lẽo hàn ý, tại Kiếm Vô Hà trắng tình trên bàn tay ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng sương. Tứ phẩm phù lục. Lục Huyền cảm giác được bạch ngọc phù lục truyền đến sóng linh khí, thần tình rung lên. Ba cái phù lục bị Kiếm Vô Hà kích phát, vô cùng nhanh chóng độ hiện xếp theo hình tam. Giác bay ra. Một đường kéo ra ba đạo băng sương dấu tích thấu trời trong suốt hoa tuyết nhộn nhị. Người đều theo bản năng rùng mình rơi xuống, phía dưới một mảng lớn khu vực lập tức hóa thành trắng lóa như tuyết thiên địa, tại phía xa trong thông đạo Lục Huyền dám ây một thoáng liền sử xuất ba cái tứ phẩm băng hệ phù lục, thật là đại thủ bút. Nghe Lục Huyền âm thầm sách một tiếng, cảm khái vụ chân truyền đệ tử thân gia phong phú, nguyên vẹn quên đi chính mình vận dụng kiếm phù thời gian không để ý. Tất cả dị biến linh thực đều ở vào băng hàn trong hoàn cảnh, lại dĩ công kích thử xem. Hỏa Lần Nhi pháp bào bên trong bay ra một chuôi đỏ thẫm phi kiểm, tại không trung biển đối thành một đạo lửa đỏ giao long hư ảnh, nháy mắt đi tới một cái xanh đen cánh tay. Linh thực phía trước, chung quanh xanh đen chỉ tiết cảm giác được đồng loại nguy hiểm hoàn cảnh, băng nhanh nhất tốc độ gắng sức chạy tới. Răng rác gây âm hướng truyền đến, cũng là một gốc linh thực dùng sức quá mạnh, quên cực hàng linh lực đối tự thân ảnh hưởng, tại trong quá trình di chuyển xoay đến chỉ tiết, dẫn đến ngưng kết thành một thể tốc độ một chút. Lục sư đệ phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Trên mặt Hỏa Lân Nhi lộ ra một chút ý mừng, lập tức hướng lưu tại trong thông đạo đồng môn truyền âm rất nhanh, liền có bên trên 10 tên sở trường băng hệ thuật pháp, hoặc là 5 giữ phẩm cấp cao băng hệ pháp khí, Phù Lục Thiên Kiếm Tông tu sĩ đi tới cửa thông đạo, đủ loại cực hàn băng pháp luân phiên sử dụng ra. Ăn ta một cái đại phong thấp TH. Trong mắt Lục Huyền, phía dưới xanh đen linh thực sinh trưởng khu vực đã trở thành một cái bao phủ trong lần áo bạc thế giới, tất cả linh thực chỉ tiết tốc độ mắt trần có thể thấy biến đến chậm chạp, muốn di trợ giúp phụ cận đồng loại thời gian đều là hữu tâm vô lực, tự lo không xong. Luận đơn thế thực lực, Thiên Kiếm Tông tu sĩ xa xa mạnh hơn một gốc dị biến thiên câu thủ, linh thực mất đi cái kia cùng nhau tâm đông lực đòn sát thủ phía sau, tự nhiên bị mười mấy tên Thiên Kiếm Tông tu sĩ thoải mái giải quyết. Lần này thua thiệt lục sư đệ ngươi nghĩ ra một cái tuyệt diệu phương pháp, đưa đến như vậy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đến một bên khác đỏ sậm thông đạo phía sau, Hỏa Lân Nhi đối một bên Lục Huyền ôn hòa nói. Ta chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, chủ yếu vẫn là thi triển đủ loại cường dại băng pháp, vận dụng phẩm cấp cao pháp khí phù lục các vị đông môn, cùng cuối cùng dọn dẹp những cái này dị biến linh thực các sư huynh sư tỷ. Lục Huyền khiêm tốn nói, suy nghĩ đến hắn linh thực sư thân phận, dọn dẹp những cái này dị biến thiên cầu thủ thời gian, Hỏa Lân Nhi đám người đem hắn bảo hộ sau lưng, không để cho hắn tiêu hao một chút linh lực. Lục sư đệ không cần khiêm tốn, nếu là không có ngươi tại trên linh thực tỉnh thâm tạo nghệ, lấy kinh nghiệm của chúng ta mắt thấy, là rất khó nghĩ đến một phương này pháp. Một bên thần tình lạnh lùng Vu Hiệt khẽ cười nói, mỹ tâm dựng thẳng đồng tử bên trong có một chút tán thưởng tán đồng. Tốt, nhàn thoại ít nói, vào xem một chút bên trong có đồ vật gì a. Rất nhiều Thiên Kiếm Tông tu sĩ lục tục ngo ngoe tiến vào đó xâm trong thông đạo, Lục Huyền vô thanh vô tức rơi vào đằng sau, một đầu to bằng ngón tay dây leo màu xám theo hắn ống quần bên trong chui ra, lặng yên không tiếng động tiến vào linh nhưỡng đũng bên trong, tiến vào linh nhưỡng chỗ sâu phía sau, yêu quỷ đăng hình thế cực tốc tăng lớn, phân hóa ra từng đầu xúc tu dây leo, bay đông dạng tốc độ phóng tới thiên câu thủ sinh trưởng. Khu vực, dây leo bò qua địa phương lưu lại từng đạo màu xám dịch nhờn dấu tích, khi hiểu được dị biến thiên cầu thủ cái này một linh thực chỗ đặc thù phía sau, hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy trần quý hiếm thấy linh thực chủng loại, thừa dịp không có người chú ý, liền đem yêu quỷ đảng thả ra, đi qua khu vực này bên trong, nhìn có thể hay không lật ra một chút dị biến thiên cầu thủ linh chủng. Tiến đảng cường công, thiên cầu thủ thủ giỏi, công thủ đều có mới là chính đạo. Chương 392 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. U nê nhục. Sau một lúc lâu, tại Lục Huyền bọn người ở tại đỏ sậm trong thông đạo tìm kiếm thời gian, yêu quỷ đăng theo linh nhưỡng đỏ sậm bên trong lặng yên chui ra, trở lại Lục Huyền pháp bào bên trong, dây leo màu xám bên trên, khảm nạm lấy 18 mai như là nhỏ bé ngón tay xanh đậm linh chủng. Không tệ không tệ, biểu hiện rất tốt, chờ rời đi phúc địa phía sau, thật tốt cho ngươi một chút linh quả nếm thử một chút. Lục Huyền nhỏ giọng khen ngợi lấy yêu quỷ đảng, yêu quỷ đăng có thể nhạy bén cảm giác được linh chủng khí tức, ở mảnh này trong khu vực tìm tới thiên cầu thủ linh chủng không hiếm lạ, ly kỳ là tại Lục Huyền không ở bên. Người điều kiện tiên quyết, có thể đem tất cả linh chủng hoàn hảo không chút tổn hại mang về, trong dây leo ngậm lấy chính mình yêu thích nhất mỹ thực, lại có thể ngăn cản được lớn lao dụ hoặc, thành thành thật thật toàn bộ nộp lên cho Lục Huyền, cái này không nhắc tới. Dương một thoáng đều nói không đi qua. 18 mai thiên cầu thủ linh chủng, dù cho chỉ có thể bố trí ra một cái đơn giản trận thế, cũng coi là không tệ. Trong lòng Lục Huyền cảm khái, theo sau lưng mọi người, tiến vào đỏ sậm thông đạo chỗ sâu. Ân, đây là vật gì? Lờ mờ dưới ánh sáng, một tên trúc cơ hậu kỳ đồng môn bắt được một đầu theo chỗ tối nhanh chóng bay ra dài mảnh đỏ thắm sâu bọ, lên tiếng kinh hô, đỏ thâm sâu bọ như là theo một đống thịt nhão bên trong kéo ra, nhìn một cái có chút để phạm nhân ác tâm, trên mình truyền đến một cô âm khí nồng nặc, không ngừng hướng về tên tu sĩ kia phun ra âm tà ô uế khí tức. Cũng may lực công kích cũng không phải rất mạnh, thực lực tại luyện khí viên mân đến trúc cơ tiền kỳ chính giữa, bị tên kia trúc cơ hậu kỳ đồng môn thoải mái giải quyết. Chỉ là số lượng rất nhiều, để người không chịu nối chịu quấy nhiều, Lục Huyền chú ý tới, những cái kia đỏ thăm thịt nhão sâu bọ là theo một mảnh tối tâm linh nhưỡng bên trong chui ra, trong linh nhưỡng mơ hồ có một loại mục nát huyết nhục khít đi qua phiến kia tối tâm linh nhưỡng thời gian, hẳn linh thức nhạy bén phát giác được âm khí biển hóa, bàn tay hóa thành ống ánh xanh ngọc, mặt ngoài bịt kín một tầng thật dày. Linh lực, đem một đầu đánh lén mình đỏ thẳm sâu bọ bắt được, đem nó bóp gãy phía trước, thuận thế vũ lực truyền vào một đạo linh lực. Từ đó biết được có quan hệ đỏ thảm sâu bọ cặn kẽ tin tức, thực chủng nhục trùng, tam phẩm sâu bọ, ưa thích chờ tại u nê nhục bên trong, mặc cho linh nhưỡng bên trong huyết nhục khí tức tẩm bổ bản thân, tham muốn giữ lấy cực mạnh, ưa thích thôn phệ hết u nê nhục bên trong linh chủng, có thể đem nó luyện chế thành đặc thù cố trùng. Lu nê nhục, phổ thông linh nhưỡng trải qua nhiều năm cường đại huyết nhục lực lượng ảnh hưởng xuống, diễn biến thành cái này một đặc thù linh nhưỡng, cấm chế chất chứa phong phú huyết nhục linh lực, có thể dùng tới bồi dưỡng một ít đặc thù linh thực. Vì bình thường linh thực sinh trưởng tại u nê nhục bên trong, lâu dài xuống dưới sẽ phải chịu bên trong huyết nhục linh lực ảnh hưởng, xác suất lớn phát sinh dị biến, thậm chí cây dị hóa sinh ra huyết nhục bộ vị. U nê nhục. Lục Huyền nhìn bên cạnh chân tối tâm linh nhưỡng, không khỏi đến xuất hiện một chút hứng thú, hẳn ngồi xồm xuống, tỉ mỉ quan sát đến linh nhưỡng ẩn thần thiếp không ngừng ôn dưỡng phía dưới, hắn linh thức tăng lên rất nhanh, có thể nhạy bén phát giác được tại cái này như là khô héo thịt nát linh nhưỡng chỗ sâu, ẩn chứa một cổ tà dị huyết nhục lực lượng, tới gần linh nhưỡng thời gian lâu dài, bắp chân mơ hồ truyền đến một trận ngứa ý, phản phất có nhỏ bé mầm thịt muốn theo làn da tầng ngoài. Ga tra, chất chứa huyết nhục linh lực. Cái này u nê nhục linh nhưỡng ngược lại có chút chỗ khác thường. Bất quá, khối linh nhưỡng này bên trong có thực chủng nhục trùng cái này một hẹp hòi yêu trùng, muốn sinh ra cái khác linh thực liên không có khả năng lắm. Lục Huyền trên đùi xuất hiện một tầng mịt mờ linh quang, đem tà dị khí tức quét dọn đến sạch sẽ. Thế nào, lục sư đệ là phát hiện đồ vật gì? Một tên trúc cơ hậu kỳ trung niên tu sĩ nhìn thấy Lục Huyền thật lâu không động, hiếu kỳ đi tới, khối linh nhưỡng này có chút cố quái, nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Những cái này tối tâm thổ nhưỡng dĩ nhiên là linh nhưỡng. Khó trách sẽ nuôi ra những cái kia quái dị yêu trùng, ê trung niên tu sĩ bu lại, Lục Huyền hào phóng tránh ra, cũng không ngại trung niên tu sĩ hành động, lấy hắn tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ, đều chỉ có thể dựa vào hắc, nhận ra lấy tà dị u nê nhục, hắn không tin tên này trúc cơ hậu kỹ đồng môn có thể nhìn ra chút gì. Lý sư đệ, ngươi lúc nào thì đối lĩnh nhưỡng cảm thấy hứng thú? Trung niên tu sĩ vừa mới ngồi xuống, chú ý tới Lục Huyền bên này động tĩnh, Hỏa Lân Nhi liền chạy tới, trong giọng nói có mấy phần âm dương quái khí, chỉ là nhìn một chút, nhìn một chút. Nhìn thấy chân truyền ra mặt, trung niên tu sĩ chỉ có một chút hiểu kỳ, không còn sót lại chút gì, hậm hực rời đi. Lục sư đệ, thế nhưng đối cái này cổ quái linh nhưỡng có chút hứng thú? Hỏa Lân Nhi hiếu kỳ hỏi. Đa tạ hỏa sư huynh bên vực lẽ phải. Lục Huyền ôm quyền hướng Hỏa Hồng đồng tử biểu thị cảm kích, y hồi sư huynh, ta chính xác đối cái này đặc thù linh nhưỡng có chút hứng thú, muốn kiếm điểm trở lại tông môn, nghiên cứu một chút thử xem. Lục sư đệ có hứng thú, vậy liền đem có linh nhưỡng toàn bộ mang về. Đồng tử trong giọng nói có một chút không thể nghĩ ngờ bá đạo, cái này thích hợp sao? Dù sao cũng là kết đan chân nhân tố chức tông môn tu sĩ đại quy mô thăm dò phúc địa. Trong phúc địa phát hiện đủ loại bảo vật không cách nào tùy ý chiếm thành của mình, nhất định cần đến hướng tông môn báo cáo chuẩn bị. Ta điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Hỏa Lân Nhí hờ hững nói, ý huống chỉ, sư đệ ngươi tại thấm dò mở ra trong phúc địa giành công thậm vĩ, khả năng còn tại ba chúng ta tên chân truyền bên trên, chỉ là một chút linh nhưỡng, không phải cái vì trân quý bảo vật, tăng thêm tính chất cố quái tà dị, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Chỉ có sư đệ dạng này say mê tại linh thực đồng môn mới có ý nghĩ thu được. Nguyên cớ, dù cho lục sư đệ ngươi đem những cái này cố quái linh nhưỡng toàn bộ lấy đi, kết đan sư thúc cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Sáng lập nơi đây phúc địa trong quá trình, Lục Huyền đầu tiên là tại trong tông môn nghiên cứu dị biến linh thực bên trong độc chiếm vị trí đầu, cách xa dẫn trước còn lại linh. Thực sư, bị đặc biệt tiến vào phúc địa phía sau, mượn đối dị biến linh thực hiểu rõ. Theo cái khác nhị tông đối đến rất nhiều trân quý giá trị lĩnh thực chủng loại, nghiên cứu ra thố âm tờ. Chỗ khí tức, từ đó làm cho Thiên Kiếm Tông thăm dò tiến trình so cái khác nhị tông nhanh lên một bước, mượn cái này thu được đại lượng tu hành tài nguyên. Bên cạnh đó, tại một đám Thiên Kiếm Tông tu sĩ tao ngộ rất nhiều có thế kết trận đối địch dị biến linh thực thời gian, lại là Lục Huyền đưa ra cách ứng đối, thoải mái giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Sáng lập phúc địa toàn bộ quá trình bên trong, Lục Huyền có thể nói là lập xuống công lao hiển hách. Vậy ta liền không khách khí. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một cái lớn dung lượng dụng cụ, đem có u nê nhục quét vào đi, lại dùng cấm linh, khu tà phù lục đem nó phong bế, lần nữa thu vào. Trong túi trữ vật thỉnh thoảng có đồng môn đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, tất cả đều như không có gì, vội vàng đi qua. Thì bất quá, có một điểm ta nhất định cần đến nhắc nhở một chút lục sư đệ ngươi, cái này linh nhưỡng nhìn qua cực kỳ tà dị, sư đệ nếu là muốn dùng nó tới làm thí nghiệm nghiên cứu lời nói, còn đến cẩn thận còn lại trồng bình thường linh thực bị nó đồng hóa nhiễm bấn, dị hóa thành cái khác linh thực. Hỏa Lân Nhi non nớt trên mặt có mấy phần nghiêm nghị. Đa tạ hỏa sư huynh thiện ý nhắc nhở, ta nhất định sẽ tránh loại tình huống này xuất hiện. Lục Huyền lộ ra một cái vô hại nụ cười. Chỉ cần ta đem cái này u nê nhục dùng tới bồi dưỡng âm gian linh thực, vậy liền trọn vẹn không có lo lắng linh thực bị nhiễm bẩn dị hóa phiền não. Hắn ở trong nội tâm âm thầm nói bổ sung. Chương 393 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh quỳ ngưu thi hài. Lục Huyền đem có u nê nhục quét qua hết sạch, tự nhiên không đơn giản chỉ là vì làm thí nghiệm, chủ yếu hơn chính là dùng tới bồi dưỡng hiện hữu cùng sau đó khả năng lấy. Được tương ứng linh thực kiếm môn trấn trong tiểu viện, ngũ phẩm dị thọ bàn đào sinh trưởng trong quá trình cần mới mẻ yêu thú huyết nhục, nếu là bồi dưỡng tại u nê nhục cái này một linh nhưỡng. Bên trong, phỏng chừng sẽ rất có ích lợi, còn nữa, có lẽ phía sau khả năng sẽ đạt được huyết nhục loại tà dị linh thực, mang nhiều điểm trở vẻ cũng là phòng ngừa chu đáo. Căn cứ trong phúc địa linh thực dị biến tình huống, Lục Huyền thậm chí suy nghĩ đến, dùng u nê nhục đi chủ động kích thích ảnh hưởng linh thực, đạt được dị biến chủng loại đem một mảng lớn u nê nhục phá cái đáy nhìn lên phía sau, Lục Huyền vậy mới trở lại đồng môn trong đội ngũ, cùng mọi người cùng nhau thăm dò cái này thần bí đỏ sậm. Thông đạo bốn phương thông suốt, địa thể phức tạp nhiều biến, bởi vì mới sáng lập trạng thái, bên trong thỉnh thoảng phát hiện linh khoáng linh thực chờ vật. Lục Huyền đạt được u nê nhục đã 10 phần thỏa mãn, cũng không có đi tại hàng đầu đi cùng đông môn tranh đoạt, một bộ không tranh quyền thế dáng dấp. Địa quật chỗ sâu nhất, một chỗ phương viên trăm trượng to lớn hang đá trong thạch động ở giữa, yên tĩnh nằm một đầu to lớn yêu thú thi hài là một đầu thương thanh cự ngưu, cao tới 10 trượng, độc chân, nội bộ bất ngờ truyền đến âm thanh sấm sét, chợt có linh quang hiện lên, như đồng nhất ánh trăng mang. Chói lóa mắt hang đá to to nhỏ nhỏ trong vết nứt, lan tràn ra từng cái thủ đoạn kích thước xích đỏ tươi, đem cự ngưu thi hài một mực đính tại trên mặt đất, trên xích khắc ấn lấy rất nhiều phù văn. Đồ án, lít nha lít nhít, huyền ảo khó hiểu, có lẽ là có trận pháp giam cảm khóa lại nguyên nhân, cự ngưu thi hài huyết nhục bảo trì đến cực kỳ tốt, nhìn qua dường như chết đi không đến bao lâu. Lục Huyền tại trong doanh địa từng có gặp mặt một lần Thiên Kiếm Tông kết đan chân nhân Cố Kiếm Không Chính giữa phiêu phù ở thương thanh cự ngưu trên không, thần tình túc nhìn chăm chú lên thi hài. Quanh thân kiếm khí vây quanh, trừ hắn ra, còn có 5 tên tu sĩ, tất cả đều khí độ phi phàm, chính là Tam Tông liên hợp phái ra kết đan chân nhân. Thôi đạo hữu, các ngươi vạn thú môn đối các loại dị thú hiểu nhất tỉnh thâm, có thể nhận ra đây là yêu thú gì? Một tên lão giả gầy gò hai tay công ở sau lưng, hướng về một tên khôi ngô tu sĩ hỏi. Lão giả người mặc một bộ áo xanh, sau đầu mơ hồ có thể nhìn thấy một mai trong suốt phù lục, trên bùa chú hiện ra núi non sông ngồi, phi điểu thú vật, biến hóa ngàn vạn, vẽ phần hắn trong miệng họ Thôi tu sĩ, hình thể cùng hai tên bình thường tu sĩ tương dương, trên vai trái năm sấp sáu mắt dị thú, trong mắt dị thú. Phía dưới cự ngưu thì hài, nửa là hiếu kỳ, nửa là sợ hãi, hiện ra từng đạo hoàng quang, nhìn gì hơn là một đầu thượng cổ dị thú thanh quỷ ngưu, thành niên yêu thú có nguyên anh tương đối thực lực, trời sinh khống chế đủ loại lôi pháp. Khôi ngô tu sĩ trầm giọng nói. Thất phẩm yêu thú thì hài. Không nghĩ tới địa quật phía dưới cất giấu như vậy một cái bảo bối tốt. Một tên khí chất tao nhã, phong vận dư âm nữ tu cảm khái nói, lần này sáng lập phúc địa mới, Tam Tông dù ai cũng không cách nào một mình chiếm cứ, hiệp thương phía sau, quyết định liên hợp sáng lập, cộng hưởng phúc địa, mỗi người phái ra hai tên kết đan chân nhân, cùng một số thực lực cường đại trúc cơ tu sĩ, đồng thời tiến vào chỗ này trong phúc địa, sầu người hao hết trắc trở, phá giải trung tâm phúc địa cuối cùng cẩm chế, cuối cùng đi tới cổ này thất phẩm thanh quỳ ngưu yêu thú bên cạnh thi. Hài, không biết là ai đem một đầu thanh quỳ ngưu thi hài phong ấn tại nơi đây. Trong phúc địa những cái kia dị biến linh thực chăng lẽ là đầu này thất phẩm yêu thú ảnh hưởng. Lão giả gây gò tự lãm bấm kể trước không quan tâm những chuyện đó, thất phẩm yêu thú thí hài, đối với tại trận chư vị tới nói đều cực kỳ khó được, không bằng một chỗ đem phù văn kia xích phá mất, tiếp. Đó đem yêu thú thi hài phân chia. Cố Kiếm Không lạnh lùng nói. Linh Tiêu Tông không có ý kiến. Chúng ta cũng đúng. Nhị Tông bốn tên kết đan chân nhân nhộn nhịp nói, thất phẩm yêu thú thì hài gần ngay trước mắt, có thể Tam Tông đều có hai tên kết đan, ai cũng không nắm chắc lấy hai địch bốn, cùng mặt khác một tông liên thủ, cũng không cống tin tuyệt đối có thế cuối cùng cướp đến tay, tăng thêm sư xuất có tiếng, nguyên cớ Tam Tông kết đan chân nhân tạo thành một cái vi diệu cân bằng, quyết định chia đều đầu thanh quỳ ngu này thi hài ước chừng sau nửa canh giờ, sáu người liên thủ phá mất phong ấn chặt thi. Hài phù văn xích, một phen lý luận sắc bén. Mỗi người cứ mờ tới cần thiết bộ phận, xác nhận không có cái khác phẩm cấp cao bảo vật phía sau, Tam Tông kết đan chân nhân quyết định đem bản tông trúc cơ tu sĩ kêu gọi tới, thật tốt càng quét một thoáng trong lòng đất mỗi một góc. Một lát sau, Thiên Kiếm Tông tu sĩ theo Hỏa Lân Nhi ba tên chân truyền sau lưng, đi tới to lớn trong thạch động. Cố sư thúc, Hà sư thúc. Mọi người cùng nhau hướng hai tên kết đan sư thúc chào hỏi, Cố Kiếm Không hai người bố trí xuống nhiệm vụ, để Lục Huyền đám người tự mình thăm dò lòng đất mê cung. Khi biết đại bộ phận nguy hiểm đã bị bọn hắn thuận tay giải quyết phía sau, trong lòng Lục Huyền yên ổn không ít, Suy nghĩ lập tức linh hoạt lên, hắn ngắm nhìn cách đó không xa cổ kiếm không, trong lòng do dự muốn hay không muốn đem mai kia chất ngọc tiểu kiếm phù lục trả lại cho hắn. Tại trong doanh địa nghiên cứu dị biến linh thực thời gian, tuy là gặp được yêu thú khôi lỗi tập kích, nhưng lấy lục huyền thực lực bản thân, thoải mái giải quyết, làm cho cổ kiếm không lưu lại tiểu kiếm phù lục không có đất dụng vô. Lục sư điệt, mai kia truyền tấn phù lục chính người giữ lại, ra phúc địa phía sau hữu hiệu như cũ. Bỗng nhiên, bên tai vang lên cố kiếm không nhỏ như mũi kêu a âm thanh chấm ron dây, lòng lục huyền vui vẻ, theo tiếng kêu nhìn lại, cổ kiếm không chính giữ hướng về hắn khẽ gật đầu một cái, hắc hắc, một lần đại lão quyền sử dụng. Có kết đan chân nhân hứa hẹn, lục huyền đương nhiên sẽ không khách khí, vui thích đem phù lục thu vào trong túi trữ vật. Hắn tùy tiện lựa chọn một chỗ đỏ sậm thông đạo, lặng lẽ đem yêu quỷ đan phóng xuất ra, để nó nhận biết một thoáng bốn phía, nhìn có thể hay không lại tìm đến một chút linh chủng. Tại còn lại tu sĩ trong mắt, giá trị đối lập thấp nhất linh chủng, đối với lục huyền tới nói, lại có đặc biệt cao địa vị, vượt xa pháp khí đang được chờ tu hành tài nguyên. Sau một lúc lâu, lục huyền đột nhiên chú ý tới bên cạnh yêu quỷ đang truyền đến khác thường, dây leo màu xám do dự dự tiến lên hai bước, vừa sợ sợ hãi co lại lui trở về, một bộ bồi hồi không chắc dáng dấp. Lục huyền tâm thần ngưng kết tại trên dây leo, cảm giác được yêu quỷ đảng đơn giản linh trí bên trong ấn chứa cực lớn sợ hãi, đồng thời lại xen lẫn một cổ lớn lao khát vọng, hai loại cực đoan tâm tình thay thế xuất hiện. Chẳng lẽ phát hiện vật gì tốt, nhưng mà khả năng ẩn chứa to lớn nguy hiểm. Lục huyền kinh ngạc nghĩ đến, tại Lãng Nguyệt Phúc Địa tìm tới gốc yêu quỷ đăng này phía sau, dù cho là phát hiện lục phẩm phượng hoàng một, yêu quỷ đăng phản ứng muốn so hiện tại nhỏ hơn rất. Không cần sợ, cứ việc mang ta đi tìm, xuất hiện bất ngờ gì ta tới gánh lấy. Nếu là tìm tới một cái bảo bối tốt, sau đó để ngươi thực hiện linh quả tự do. Lục huyền lấy ra mới bỏ vào không lâu chất ngọc tiểu kiếm phù lục, an ủi yêu quỷ đẳng nói, cảm giác được hơn cái này nhất niệm đầu, dây leo màu xám yên ổn không ít, khát vọng chiến thắng sợ hãi, mang theo lục huyền tại phức tạp trong thông đạo xuyên qua, cuối. Cùng dừng ở một khối đó sậm đá phía trước, đá mặt ngoài đỏ sậm cực kỳ thâm thúy, nếu là không chú ý lời nói, tất có thể sẽ trực tiếp xem nhẹ. Lục huyền linh lực đảo qua, không có phát hiện đỏ sậm đá có bất cứ dị thường nào chỗ. Chương 394 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhục linh thần. Mặc dù không có nhìn ra đỏ sậm đá chỗ khác thường, có thế lục huyền hồi tưởng lại phía trước yêu quỷ đăng chiến tích, đối nó có 10 phần lòng tin, nơi này là địa quật khu vực trung tâm, theo lý thuyết đã bị mấy tên kết đan chân nhân tìm kiếm qua một lần, cái này đỏ sậm đá vị trí không tính là bí mật, nên là không có phát hiện huyền diệu của nó chỗ. Lục huyền linh thức đảo qua bốn phía, trong lòng phán định mấy tên kết đan chân nhân nhìn nhầm, thần tình tự nhiên đem đỏ sậm đá thu vào trong túi trữ vật, nhận lấy phía sau, hắn mặt ngoài trấn định, nội tâm lại có chút không yên, làm bộ tiếp tục tại đỏ sậm trong thông đạo tìm kiếm, gặp xa xa kết đan chân nhân hồi lâu đều không có phản ứng đủ, mới triệt để yên lòng. Tốt, lưu thêm vô ích, là thời điểm hồi tông. Linh Tiêu Tông tên kia lão giả gầy gỗ âm thanh tại toàn bộ trong lòng đất vang lên. Tam tông tu sĩ nghe vậy, nhộn nhịp bằng nhanh nhất tốc độ hướng kết đan chân nhân dựa sát vào. Lục huyền chờ Thiên Kiếm Tông tu sĩ theo cổ kiếm không phía sau hai người, đi ra địa quật, đi tới trên mặt đất. Ta muốn phá vỡ phúc địa không gian bình chướng, các ngươi thật tốt đi theo, không muốn tự nhiên đâm ngang. Cố kiếm không nhà nhạt đặng dò một câu, thân gặp kiếm khí bên trong bay ra một đạo vô hình tiểu kiếm khí lôi kéo khắp nơi, chớp mắt khuếch đại vô số lần, đem phúc địa chân trời đỏ sậm chọc thúng. Lục huyền thấy thế, cấp bách tập trung ý chí, mặc cho cổ kiếm không hai tên kết đan sư thúc cuốn lấy, bay về phía không trung. Không biết đi qua bao lâu, trong lúc đang độn, lục huyền cuối cùng cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một cổ cảm giác thật. Hắn lắc đầu, trong đầu truyền đến đầu đau như búa bổ cảm giác vậy mới chậm chạp rất nhiều, mở mắt, đã trở lại trong Thiên Kiếm Tông tông. Một đám tu sĩ đang lẳng lặng đứng ở truyền tống trận pháp bên trong. Lần này sáng lập phúc địa mới, vất vả các vị sư điệt kề trung tâm nhất. Tên kia kết đan cảnh giới Hà Sư Thúc ôn hòa nói. Toàn bộ quá trình bên trong, bản tông thu hoạch còn có thế. Đại gia số pháp khí, linh khoáng linh dược các loại, đều cần giao cho tông môn chỗ tới đưa, số ít tu hành tài nguyên thì thuộc về các vị, xem như cho các ngươi một bộ phận trả công. Ê, nghe được tên kia khí chất nho nhã trung niên lời này, trong lòng lục huyền yên ổn rất nhiều. Thiên Kiếm Tông tu sĩ tại thăm đò phúc địa, thu thập tu hành tài nguyên thời gian, cái kia giao đều đã nộp lên. Còn lại thì là từ chính mình xử trí. Lục huyền thu di cổ quái linh nhưỡng, có chân truyền đệ tử Hỏa Lân Nhi hứa hẹn, trọn vẹn thuộc vẻ chính hán. Chờ tông môn tương ứng đường khẩu xử lý thích đáng tốt, lại luận công hành thưởng, ban thưởng các vị sư điệt khác biệt bảo vật. Tốt, trước mỗi trở về động phủ, tình dưỡng mấy ngày a. Nghe được kết đan sư thúc lời này, tại trận rất nhiều nội môn đệ tử cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mỏi mệt dáng vẻ, loại trừ Lục Huyền lác đác mấy người bên ngoài, đại bộ phận Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều ở tiền tuyến, thời khắc gặp phải đủ loại yêu thú tai họa, dị biến linh thực đánh lén công. Kích, tâm thần một mực căng thẳng, không chút nào dám buông lỏng, thời khắc này, tích lũy thật lâu tâm tình tiêu cực vậy mới có thể phóng xuất ra. Lục sư đệ, dựa theo hà. Sư thúc nói, người cái này lưu thủ hậu phương linh thực sư phỏng chừng có thể qua đến xa xỉ ban thưởng. Hỏa Lân Nhi cười lấy đi tới trước mặt Lục Huyền, non nớt trên khuôn mặt mang theo một bộ làm ra vẻ đáng vẻ. Ta chỉ là làm một điểm bé nhỏ không đáng kể hậu cần làm việc, không sánh được các vị các sư huynh sư tỷ ở tiền tuyến sinh tử vật lộn. Lục Huyền khiêm tốn nói. Lục sư đệ cũng chớ nói như thế, không phải sư huynh ta đều sẽ xấu hổ. Chúng ta chính xác giết không ít yêu thú tai họa, săn bắt đến rất nhiều dị. Kiệp sư đệ ngươi, yến linh thực, nhưng luận lần này tại trong phúc địa cống hiến, e rằng chúng ta chân truyền đều không trong giọng nói Hỏa Lân Nhi toát ra mấy phần nhiệt tình, lần này phúc địa một nhóm, Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên tạo nghệ thật sự là để hắn cảm thấy bất ngờ, nguyên bản không phải cực kỳ để ý thân là linh thực sực huyền, trải qua mấy món sau đó thái độ phát sinh thay đổi to lớn trong doanh địa, Lục Huyền dựa vào đối dị biến linh thực hiếu rõ, lấy nhỏ thắng lớn. Làm tông môn đối lấy đến đại lượng giá trị cao hơn dị biến linh thực, trên đường, còn trợ giúp. Hỏa Lân Nhi đám người phát hiện dị biến nhược điểm của Thố Âm Ti, làm cho bọn hắn có thế so còn lại nhị tông tu sĩ giành được tiên cơ. Cuối cùng, ở trong hang chỗ sâu, mọi người bị ngàn cánh tay linh thực trận thế cho vây khốn thời điểm, lại là Lục Huyền đưa ra một cái tuyệt diệu phương pháp, thoải mái phá giải linh thực trận thế. Bên cạnh đó, còn có tiền kỳ tại tông môn thời gian đối với dị biến linh thực đủ loại kết quả nghiên cứu. Yêu thú khôi lỗi đánh lén doanh địa thời gian đối đồng môn viện. Trợ một giới linh thực sư, lại tại trong phúc địa tỏa hào quang rực rỡ, tồn tại cảm giác không thể bỏ qua, liền làm cho thân là chân truyền một trong Hỏa Lân Nhi có tâm kết giao, chủ động hướng Lục Huyền lấy lòng. Lục Huyền cùng Hỏa Lân Nhi mấy người nói chuyện phía một hồi sau, liền cáo từ rời di, không kịp chờ đợi trở lại trong động phủ, mở ra liền tốt lưu quang phù trận, bàn điếu nhị. Ly hỏa giao, nham giáp quy, bách độc phệ tâm trùng, đồng dạng vây quanh Lục Huyền vòng tới vòng lui, thậm chí giấu ở sơn thể bên trong lâu không lộ diện song đầu. Khưu Dư cũng chui ra, xa xa nhìn một chút, lần nữa trở lại trong ngọn núi, tê tình ra đón, liếu ríu réo lên không ngừng, mặc sức biếu đạt đối Lục Huyền tưởng niệm tình trạng. Lục Huyền sơ sơ trấn an một hồi chúng linh thú, tiễn vào trong phòng. Lần này phúc địa một nhóm thu hoạch trần đầy, tông môn khen thưởng hẳn là sẽ không để hần thất vọng, trừ đó ra, còn chiếm được không ít trân quý bảo vật u nê nhục, tà dị linh nhưỡng, có thể dùng tới bồi dưỡng tương ứng âm gian linh thực, linh chủng phương. Diện, một gốc tiễn đăng cây non, ba cái tiễn đăng linh chủng, 18 mai thiên cầu thủ linh chủng, cùng một số tam phẩm dị biến linh chủng. Thiên cầu thủ linh chủng tự nhiên đến trồng ở kiếm môn trấn trong tiếu viện, bất quá, theo lấy âm gian linh thực cả ngày càng nhiều, viện tử diện tích có chút không đủ, đến. Tìm cơ hội thay cái càng tốt an toàn hơn linh điền. Lục Huyền lấm bẩm lấy, đem thiên cầu thủ linh chủng chèo đến một bên. To như vậy một cái động phủ, dường như trống không linh điền cũng không có nhiều. Hắn nhìn tiễn đăng chờ linh chủng, thân tình có chút phát sầu. Ai, vẫn là cùng tiền thế đồng dạng, không đối được ưa thích thu thập hạt giống thói hư tật xấu, y. Vừa nhìn thấy tỉnh phẩm hạt giống liền không nhịn được thu thập xuống vẹn không có suy nghĩ có thể hay không buông xuất Huyền thở dài một tiếng, còn có cái này đỏ sậm đá, hẳn theo trong những trữ vật lấy ra khối kia khiến yêu quỷ đằng xuất hiện phản ứng dị thường đỏ sậm đá, tường tận xem xét chốc lát. Vẫn không có phát hiện huyền cơ gì, gặp chuyện không quyết, một loại liền biết. Hần tìm tới một khối trống không linh điền, thi triển địa dẫn thuật, linh điền xuất hiện một vết nứt, đem đó sâm đá đưa vào trong đó, tâm thần ngưng kết tại phía trên, chưa từng xuất hiện trong dự đoán ý niệm e không nên a. Chẳng lẽ là yêu quỷ đang nhìn lãm? Lục Huyền lấy ra đỏ sậm đá, nghĩ đến trong phúc địa bị không biết huyết nhục lực lượng, cùng trong lòng đất tâm thất yêu thú thi hài. Trong đầu lĩnh quang lóc lên theo trong những trữ vật lấy ra một khối mới mẻ yêu thú huyết nhục, bôi lên tại đỏ sậm đá mặt ngoài ma măng theo chờ mong, tâm thần lần nữa tụ tập tại đỏ sậm trên tảng đá. Một đạo ý niệm tại trong đầu hiện lên, nhục linh thần, tai họa, dựng dục bên trong, chịu thất phẩm yêu thú huyết nhục ôn dưỡng, có thể sinh hạ cường đại tai họa. Có thể tản mát ra quỷ dị huyết nhục khí tức, trong lúc vô hình, nhiễm bấn xâm nhập trong phạm vi nhất định sinh linh. Thích ăn huyết nhục, trọn vẹn trưởng thành phía sau, có thế năm giữ cường đại huyết nhục bí thuật, thao túng trong phạm vi nhất định vạn vật huyết nhục, thực lực có thể so. Nguyên Anh tu sĩ. Chương 395 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thần diễn kinh. Có thế sao Nguyên Anh đại năng tại hoạt, Lục Huyền nhịn không được hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới trước mắt như vậy một khối không đáng chú ý đỏ sậm đá, bên trong rõ ràng cất giấu một cái khủng bố như thế tai họa. Khó trách có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ phúc địa linh thực, khiến cho chúng nó phát sinh dị biến. Hắn hồi tưởng lại trong đầu chợt lóe lên ý niệm, nhịn không được cảm khái nói, có nên hay không chính mình đi nuôi dưỡng đầu này tai họa đây? Lục Huyền nhất thời ở giữa lâm vào khó cả đôi đường ở giữa, kẻ trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn, một là nộp lên cho tông môn, từ tông môn chỗ tới đưa đầu này dựng dục bên trong tai họa, hay là vụng trộm đem đầu này tai họa nở đi ra, lư. Cho chính mình nuôi, tất nhiên, còn có một loại khác phương thức xử lý, rời di tông môn ở bên ngoài xuất thủ đầu này tai họa, có thể một là khó mà thủ tính tại tu sĩ khác, cuối cùng bọn hắn không có. Chính mình cái kia năng lực đặc thù, còn nữa, tai nạn cực tà sùng liên quan quá lớn, hẳn một cái trúc cơ tu sĩ cực kỳ khó nằm chắc không dẫn ra mầm họa. Giao cho tông môn tự nhiên là an toàn nhất phương thức, nhưng nếu là dạng này vô ích chấp tay nhường ra, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lục Huyền nhìn dưới chân thường thường không có gì lạ đỏ sậm đá, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Yêu thú, linh thực đều nuôi một chút, vẫn còn chưa qua nuôi dưỡng tai họa trải qua đây. Lại nói, có thể trưởng thành đến nguyên anh cấp bậc tai cấp tai họa, lại là ở vào dựng dục trạng thái, chỉ cần đem nó dưỡng thành, liền có thể thu hoạch một cái không biết phong. Phú đến trình độ nào trùng sáng, y. Bỏ lỡ cái thôn này liền không tiếp cái cửa hàng. Nuôi. Lục Huyền càng nghĩ càng tâm động, cắn răng, trong mắt lóc lên một chút ngoan lệ. Chẳng phải là một đầu tai cấp tai họa ư. Mặc cho ngươi thiên phú lại ra chúng, trưởng thành nhanh chóng đến đâu, còn có thể hơn được nắm giữ trùng sáng ta. Cách nở đi ra còn không biết rõ bao lâu, cất bước so ta thấp, trưởng thành so ngạo mạn, không được thoải mái cơ mờ chắc lấy ngươi. Hẳn càng nghĩ càng thấy đến nuôi dưỡng đầu nhục linh thần này khả thi rất lớn. Ta xem như một tên tu sĩ chính đạo, có trách nhiệm quản thúc ở như vậy một đầu cường đại tai họa, nếu là rơi vào trong tay người xấu, làm hại tu hành giới, ủ thành tai hại, kia. Chính là ta lớn lao sai lầm. Nghĩ đến cái này, Lục Huyền không chút do dự, đem đỏ sậm đá thu nhập thao trùng nang bên trong, định tìm cơ hội thử lấy đem nó dựng dục ra tới. Hắn đi tới trong linh điền, linh thức đảo qua toàn bộ động phủ, trở về liền có trùng sáng thu, không tệ không tệ. Trên mặt Lục Huyền hiện lên mỉm cười, thân hình lóe lên, xuất hiện tại ba cây bên cạnh dưỡng kiếm hồ lô đi phúc địa quãng thời gian này, trên dây leo mang theo cuối cùng bốn cái thương thanh hồ lô nghiễm nhiên thành thục trong hổ lô truyền đến tranh lại tiếng kiếm reo, thỉnh thoảng có chút hơi kiếm ý từ bên trong rỉ ra, vây quanh hổ lô như cá đồng dạng du động. Lục Huyền cẩn thận đem bốn cái thương thanh pha tạp hồ lô lấy xuống, hồ lô chỗ tồn tại vị trí lặng yên hiện lên bốn cái trùng sáng màu trắng hơi hơi lóe ra, tự hồ tại hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền phất qua trùng sáng mặt ngoài, vô số trùng sáng tranh nhau sợ phía sau trần vào trong cơ thể hắn, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm tình văn kiếm phù. Di hai, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm đại nhật kiếm phù. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm long tượng kiếm phù. Bốn cái phù lục phân biệt xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, hai cái trong phù lục bên trong kiếm khí như là lưu tỉnh xẹt qua, ống ánh chói lợi, chỉ vì trong nháy mắt đó thăng hoa. Một mai kiếm khí tràn đầy to lớn, có giao long hư ảnh vây quanh, kình thiên cự tượng trấn thủ trung tâm, kiếm khí trần trề, còn có một mai đại nhật treo cao, vô hạn kiếm khí. Hào quang tản ra, làm người chấn động cả hồn phách. Bốn cái kiếm phù. Mới vừa ở trong phúc địa dùng một mai, trở về liền bổ sung bốn cái, xài không hết, căn bản xài không hết. Lục Huyền nhìn trong những trữ vật số lượng càng ngày càng nhiều tứ phẩm kiếm phù, vơ sai nghĩ đến. Ba cây dưỡng kiếm hồ lô đã hoàn toàn thành thục, đến tìm cơ hội đi trong tư nông điện, lại mua chút ít hồ lô linh chúng. Tứ phẩm kiếm phù đối với trước mắt hắn tới nói, vẫn như cũ xem như một đại cường lực thủ đoạn công kích, dù cho sau đó tu vi cao, kiếm phù số lượng tích lũy, cũng là một cổ. Lực lượng cực kỳ kinh khủng, cao như thế tính giá so linh thực, làm cho hắn quyết định lại đi kiếm mấy cái dưỡng kiếm hổ lô linh chủng. Đúng rồi, thuận tiện đi bắt lại thăng cấp trúc cơ trung kỳ tông môn phúc lợi, kiểm ấn có thế tiết kiệm một điểm là một điểm. Sớm tại Vô Ngân Hải bên trong, hắn liền đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, về tông môn phía sau, làm không làm người khác chú ý, cố ý che giấu, qua mấy năm sau mới biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy, trúc cơ trung kỳ phúc lợi cũng một mực trì hoãn đến hiện tại. Trong lòng Lục Huyền nghĩ như vậy, thân hình bay tới tứ phẩm quấn linh tùng phía trước, bốn cây quấn linh tùng thành thục một gốc, theo trong trùng sáng thu được quần thần thiếp cái này một đặc thù bảo vật, lục huyền tâm thần ngưng kết tại còn lại ba cây quấn linh tùng bên trên, phát giác có một gốc phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Quấn linh tùng cây tiếng thông reo từng trận, hướng lục huyền biểu đạt chính mình thân thiết tình trạng, tại cây tùng đỉnh kết ra một cái bích thanh tùng quả, hình như phong tháp, bất ngờ có linh quang hiện lên, quả thông loại vẫy như là từng mảnh óng ánh thanh ngọc, sinh cơ dạt dào, tầng tầng lớp lớp, hình như cùng lục huyền tâm niệm tương thông. Lục huyền nín thở, cẩn thận đem bích thanh tùng quả lấy xuống, ý niệm hiện lên quấn linh tùng quả thông, tứ phẩm linh quả, linh thực sư lấy linh thạch ôn dưỡng, khơi thông bồi dưỡng mà thành, dùng phía sau có thế ở một mức độ nào đó tăng cường tu sĩ. Linh thức có thể tăng cường linh thức linh quả. Trong thức hải trước mắt có quấn thần thiếp ngay tại thời khắc tấm bố lớn mạnh linh thức, lục huyền cũng không vội lấy phục dụng linh quả, dùng một cái tỉnh mỹ hộp ngọc chứa. Để vào thao trùng nang bên trong, ngẩng đầu nhìn vẻ quấn linh tùng đỉnh, đang có một cái trùng sáng màu trắng hơi hơi lấp lóc, hân thờ tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mờ vang nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, ngưng kết thành một bản sách ngọc đồ án, lập tức, toàn bộ tràn vào lục thế nội thu hoạch tứ phẩm quấn linh tùng quả thông một mai, thu được ngũ phẩm công pháp thần diễn kinh. Phẩm lĩnh thực, có lẽ còn thiểu không có bao nhiêu. Lục huyền linh thức đảo qua toàn bộ động phủ, cảm giác chính mình tiền đô sáng lạng, chỉnh đốn hai ngày phía sau, trong động phủ rất nhiều linh thực tất cả đều bị tấm bố đến linh quang phơi phới, sinh cơ bừng bừng, lục huyền có đi chuyến tư nông điện ý niệm, ba cây dưỡng kiếm hồ lô linh thực thành thục phía sau, hắn dưỡng kiếm hồ lô trong tay đã có hơn 10, nhất định cần phải tìm cơ hội thật tốt xử lý một chút, lúc trước gieo trồng linh thực bên trong, liệt diễm quả, băng la quả, mê tiên đào chờ. Linh quả tất cả đều nội bộ tiêu hóa, tất cả đều vào chúng linh thú, vượn trắng, chim loan hai. Lớn hộ tông linh thú, hoặc là dùng tới đãi khách, còn lại thành thục linh thực, hoặc dùng để trao đổi linh thực các loại bảo vật, hoặc nộp lên cho kiếm đường hoặc là đan điện, hoặc là âm gian linh thực không thể xuất thú. Địa hóa tâm liên hạt sen cùng bách đồng quỷ một kết tà dị đồng tử tất cả đều cực kỳ xa xỉ lưu cho chính mình dùng. Cùng là tứ phẩm uống linh tùng linh quả quá mức trân quý, cũng tạm thời thu tại trong thao trùng nang, hắn đem phong chuẩn gọi ra tới, nhẹ nhàng nhảy một cán đi tới phong chuẩn dày rộng trên lưng, không trung cuồng phong gào thét, trên đường đi, chợt có linh hạt nhìn thấy lục huyền thân ảnh quen thuộc, liền bu lại, hướng về lục huyền thân thiết kêu to, bàn điếu thấy thế, một đôi rộng lớn màu xanh cánh lớn nhanh chóng đập lấy, tròn bụng cuồn cuộn trở thành lưu loát dọc nước hình dáng, mấy hơi thở. Liền đem linh hạt xa xa bỏ lại đằng sau, lục huyền mệnh lệnh lấy bàn điểu dừng ở trước cửa tư nông điện trên quảng trường, trực tiếp tiến vào nội điện bên trong. Gặp qua vị sư huynh này, một tên mặt chữ quốc trúc cơ thanh niên tu sĩ nhìn thấy lục huyền, kính cẩn ân cần thăm hỏi nói. Sư đệ tốt, ta trước đó không lâu đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cố ý tới nhận lấy tương ứng tông môn phúc lợi. Mặt khác, phía trước đột phá đến trúc cơ cảnh giới thời gian, có thể đạt được một loại tam phẩm linh thực ngưng chủng chỉ pháp, lúc ấy không có tuyến định tốt, không biết rõ. Bây giờ còn có thể không thế tuyển lựa. Lục huyền hỏi. Hắn lúc ấy chỉ cầm tới nhị phẩm liệt diễm quả cùng băng la quả ngưng chủng chỉ pháp, tam phẩm bởi vì không dễ lựa chọn, liền hụt xuống tới, cho tới bây giờ. Mời sư huynh đem lệnh bài thân phận giao cho ta, ta cần xác nhận một chút. Tốt y, lục huyền gỡ xuống bên hông lệnh bài thân phận, giao cho thanh niên tu sĩ. Nguyên lai là lục sự huynh. Thanh niên tu sĩ linh thức thăm dò vào lệnh bài màu đen bên trong, ngấn đầu, ngữ khí kinh ngạc nhìn lục huyền một chút. Kính đã lâu sư huynh đại danh, có cơ hội nhất định tới hướng sư huynh ngươi lĩnh giáo một tháng bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm. Không có vấn đề, tùy thời hoan nghênh. Lục huyền gật đầu một cái, lục sự huynh chính xác còn có thể lựa chọn một loại tam phẩm linh thực ngưng chủng chỉ pháp. Bên cạnh đó, đột phá đến trúc cơ trung kỳ phúc lợi cũng chưa nhận lấy. Trúc cơ trung kỳ cùng tiên kỳ phúc lợi giống nhau, đột phá đến có thể đạt được một mai tứ phẩm linh chủng, ba cái tam phẩm linh chủng. Cùng 10 mai nhị phẩm linh chủng, mặt khác, còn có thể được một loại tam phẩm linh thực ngưng chúng chỉ pháp, cùng hai loại nhị phẩm linh thực ngưng chúng chỉ pháp, hai loại tam phẩm linh thực ngưng chủng chỉ pháp lời nói, ta lựa chọn dưỡng kiếm hổ lô cùng tàn nguyên thảo. Lục huyền trầm giọng nói, dưỡng kiếm hồ lô trong trùng sáng có thế ổn định thu được tứ phẩm kiếm phù, mà tàn nguyên thảo, có thế mở ra tam phẩm trúc cơ đan đạn phương, cùng có. Thế khôi phục thanh một nguyên khí, nuôi dưỡng thảo khôi lỗi nạp linh thảo châu. Lại là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật, huyền đối với hai loại linh thực cực kỳ vừa ý, không có nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn bọn chúng. Còn lại hai loại nhị phẩm ngưng chủng chỉ pháp, lục huyền tùy ý lựa chọn hai loại, sau này nhìn có hay không có đem nó cải tiến cơ hội. Linh thực lời nói, Lục Huyền lật xem trong tay sách ngọc, trên sách ngọc có khác biệt phẩm giai linh thực đồ án, sinh động như thật, sừng phía dưới còn có liên quan với linh thực giảng lược giới. Thiệu đồ án lóc lên, thì đại biểu đã có sừng linh thực cây non hoặc là linh chủng, ảm đạm vô quan lời nói, thì biểu lộ rõ ràng cần chờ đợi một đoạn thời gian, mới có thể nắm bắt tới tay, tam phẩm linh thực phiên toái sư huynh thay ta lấy tới ba cái dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, nhị phẩm lời nói. Cái ê ệt diễm quả cùng băng la quả linh chủng mỗi người năm y về phần tứ phẩm. Lục Huyền lật lên sách ngọc, phía trên tứ phẩm linh thực có hơn 10 loại, trong đó liền có hắn gieo trồng qua địa hỏa tâm liên, huyền trùng đăng, cùng ngũ hành quả, tứ phẩm linh chủng có lẽ là càng thưa thớt, càng khó ngưng kết nguyên nhân, chỉ có gần một nửa đồ án là lóe lên có thể cung cấp Lục Huyền lựa chọn, còn lại tứ phẩm linh chủng chỉ có 3 loại, hơn nữa mỗi một loại đối bồi dưỡng điều kiện yêu cầu cực cao. Lục Huyền lật tới lật lui, cuối cùng chỉ vào một tấm bản đồ án hướng thanh niên tu sĩ nói, liền chọn cái này tứ phẩm địa hoàng tảo a. Tốt, còn mời Lục sư huynh chờ chút chốc lát. Thanh niên tiến vào nội điện chỗ sâu, sau một lúc lâu, vội vàng đi ra, trước người nối lơ lửng linh chủng, ngọc giản. Những này là sư huynh cần thiết linh chủng, cùng bốn loại linh chủng cách ngưng luyện, còn mời sư huynh xem qua. Lục Huyền linh thức đảo qua, gật đầu một cái y không sai. Hắn nhận lấy những vật này, lại từ trong tư nông điện mua xuống 10 mai dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, vậy mới trở lại trong động phủ, vừa mới thông qua trận pháp, Lục Huyền liền đi tới trong linh điền, lấy ra tứ phẩm địa hoàng tảo linh chủng là một quả ố vàng hạt táo, mặt ngoài có rất nhiều đầu thật sâu nhàn nhạt linh văn, bên trong chất chứa tại cực kỳ nồng nặc thổ hệ LNH lực, thậm chí muốn theo linh. Chủng nội bộ trần ra tới đồng dạng, hần thi triển địa dẫn thuật, đem ố vàng linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong. Tâm thần ngưng kết tại linh nhưỡng tầng thấp hạt táo bên trên, lập tức một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, địa hoàng tảo, tứ phẩm linh thực, trong quá trình trưởng thành cần lấy tỉnh thuần thổ hệ linh lực bồi dưỡng tấm bố, đối với sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, đối với linh nhưỡng yêu cầu cực cao. Thành thuộc phía sau kết ra linh quả công dụng phổ biến, có thể dùng tới phụ trợ tu sĩ tu luyện thổ hệ thuật pháp, thân thông, tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng có thể dùng tới luyện chế tương ứng đặc thù phẩm cấp cao đan dược, đồng thời còn có thể dùng tới nuôi dưỡng một ít loại hình yêu thú. Đất đến cực hạn liền thành hoàng. Tứ phẩm linh thực địa hoàng tảo. Trong động phủ lại thêm một loại mới linh quả chủng loại. Công dụng nhìn như phổ biến, kỹ thực tính hạn chế không nhỏ, chỉ có thể tác dụng tại thổ hệ yêu thú, về mặt đan dược. Sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cao lời nói, hiện tại không coi là vấn đề gì, ta thế nhưng lập tức nắm giữ một khối khiếm khuyết bí cảnh tu sĩ, còn sợ không thỏa mãn được chỉ là tứ phẩm linh thực sinh trưởng điều kiện. Chương 398 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bí cảnh thật nhuận. Động phủ linh điền gieo trồng linh thực số lượng thực tế quá nhiều, gần vượt qua có khả năng trồng hạn độ, Lục Huyền mới được những cái này linh chủng, hắn dự định trông ở. Gần tới tay khiếm khuyết trong bí cảnh, địa hoàng tảo, bao gồm dưỡng kiếm hồ lô, còn có liệt diễm quả các loại. Lấy hắn đối bí cảnh hiểu rõ, bí cảnh lại càng dễ thỏa mãn địa hoàng tảo sinh trưởng điều kiện. Không cần lo lắng gieo xuống phía sau không cách nào bình thường sinh trưởng, nhắc Tào Tháo liền đến, không mấy ngày nữa, một cái thanh điểu khôi ly bay đến động phủ Lục Huyền bên ngoài, Lục sư đệ có đó không? Còn xin sư đệ rút sạch tới một chuyển trận đường, quan hệ sư đệ khống chế chỗ kia bí cảnh. Một đạo thanh âm ôn hòa theo thanh điểu trong khôi lỗi bay ra, Lục Huyền tranh thủ thời gian theo thanh điểu sau lưng, vượt qua rất nhiều đỉnh núi, đi tới tông môn trận trong. Đường tông môn đường khấu bên trong. Hẳn bình thường tiến vào tư nông. Đâu tới thứ vụ đường, kiếm đường chờ mấy chỗ địa phương tương đối nhiều lần, trận đường cũng là một lần Huyền một bên nhìn trận pháp bố trí, một bên đi sát đăng sau lấy thanh điểu khôi lỗi, cũng hắn đường khẩu so sánh, trận đường lộ ra ưu tình rất nhiều, thỉnh thoảng nhìn thấy một lượng tên nội môn đệ tử, cũng đều là đi lại vội vàng, nhẹ nhàng hướng Lục Huyền gật. Đầu liền rất nhanh biến mất trận đường chỗ sâu, bất ngờ truyền đến kịch liệt linh lực ba động, phản phất ấn chứa từng cái linh lực bom đồng dạng. Vì thời đều có thế bạo phát. Đây là trận đường đồng môn tại thử nghiệm bố trí trận pháp, Lục sư đệ không cần lo lắng. Một tên thân hình trung đẳng, tướng mạo phổ thông trung niên tu sĩ từ bên trong không tiếng động di ra, ôn hòa hướng Lục Huyền nói, tu sĩ bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, khí chất lại cực kỳ không tầm thường, hai mắt thần quang trầm tĩnh, thâm thúy sáng, di thời gian cả người có một loại lờ mờ. Cảm giác, phăng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào một mảnh khác không gian. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Lê Vân Uyên, tông môn chân truyền một trong, tại trận pháp nhất đạo bên trên có nhất định tạo nghệ. Có quan hệ Lục sư đệ chỗ kia khiểm khuyết bí cảnh trận bàn, từ ta toàn quyền phụ trách. Nguyên lai là Lê sư huynh, những cái kia bày trận các sư huynh đệ sẽ không tạo thành ảnh hưởng to lớn ư? Lục Huyền nhìn sóng linh khí truyền đến phương hướng, hiếu kỳ hỏi. Bình thường đều tại trong phạm vi khống chế, thỉnh thoảng bày trận thất bại, vượt qua khống chế lời nói, khả năng lại bởi vậy bị thương, bất quá vấn đề cũng không lớn. Lê Vân Uyên nói xong, trước người linh quang lóe lên, trong tay không tiếng động xuất hiện một khối thanh đồng trận bàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên có cổ lão linh vận, vẽ lấy rậm rạp phù văn, càng đến gần chính giữa khu vực, trận bàn cản có xu hướng hướng tại hư vô, phăng phất cùng. Trong hư không không biết tồn tại tương liên hệ. Lục sư đệ, đây cũng là ngươi ra vào chỗ kia khiểm khuyết bí cảnh mấu chốt. Khối trận bàn này cùng trận đường hạch tâm đại trận cấu kết, có thế mượn lực lượng đại trận, qua lại trong hư không, di qua trận đường mấy tên trận pháp đại sư liên hợp bố trí. Mà thành, tính ổn định phương diện xem như làm được cực hạn. Lục sư đệ ra vào bí cảnh thời gian, chỉ cần cung cấp chút ít linh thạch, liền có thể tự do xuyên qua tông môn cùng bí cảnh ở giữa. Dựa theo lẽ thường, trận bàn có thể sử dụng tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng để phòng vạn nhất, sư đệ tốt nhất cách mỗi mấy năm hơn 10 năm tới trận đường kiểm tra. Một lần, làm xong trận bàn bảo vệ làm việc, trung niên tu sĩ hướng Lục Huyền cặn kẽ giới thiệu nói. Lục Huyền kính cẩn tiếp nhận trong tay hắn thanh đồng trận bàn, dựa theo tu sĩ nhắc nhở, hướng trung tâm trận bàn nhỏ vào một giọt tĩnh huyết rơi vào trung tâm trận bàn bộ vị, nháy mắt ấn vào không gặp, trên trận bàn phù văn lấp lóe. Lục Huyền mơ hồ có loại cảm giác được xa xôi ngoại giới tồn tại hiếu ra. Bí cảnh đồng đạn ở vào trong hư không, hoặc là hiểm tuyệt địa phương, bình thường tốc độ thời gian ngắn cực kỳ khó đến, chỉ có thế mượn trận trong nội đường truyền tổng. Trận pháp. Trung niên tu sĩ gặp Lục Huyền thần tình, chủ động giải thích nói. Căn cứ ta đối sư đệ chỗ kia bí cảnh hiểu rõ, trong bí cảnh linh khí mật độ. Nội tông linh khí hoàn cảnh nhờ khiết muốn thấp hơn tam đại phúc địa cùng tông môn cái khác bí cảnh. Nhưng rõ ràng mạnh hơn ngay đồng thời, trong bí cảnh còn có mấy chỗ tự nhiên linh địa, cực kỳ thích hợp bồi dưỡng linh thực, lục sư đệ chắc chắn sẽ vừa ý. Lê sư huynh, không biết bí cảnh an toàn tình huống như thế nào? Lục Huyền hỏi ra hần quan tâm nhất một vấn đề, về phương diện an toàn đương nhiên không cần phải n về bí cảnh tuy là khiếm khuyết, nhưng giáp ranh đều có không gian bình chướng, bị tông môn phát hiện phía sau, ổn định bí cảnh không gian đồng thời, còn bố trí xuống cấm trường đại, dù cho là nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào thoải mái tiến vào bên trong bí cảnh. Bên cạnh đó, trong bí cảnh yêu thú tai họa đã bị dọn dẹp đến sạch sẽ, chỉ có một ít sẽ không chủ động công kích tính quái, lấy sư đệ tu vi, có thể thoải mái ứng phó. Có thể nói như vậy, trừ phí là tông môn bị phá, trận đường đại trận bị hủy, bí cảnh mới có thể xuất hiện vấn đề an toàn. Lê Vân Uyên lòng tin 10 phần nói, Lục Huyền lập tức yên tâm, Thiên Kiếm Tông tại tu hành giới tính toán mà đến quái vật khổng lồ. Hắn trọn vẹn không tưởng tượng nối tông môn bị phá tình huống. Tiếp theo, Lê Vân Uyên tiếp tục hướng Lục Huyền giới thiệu có quan hệ trận bàn phương pháp sử dụng, hạng mục chú ý, ra vào bí cảnh kỳ hạn các loại. Lục Huyền ghi nhớ trong lòng, mang theo thanh đông trận bàn trở lại trong động phủ. Loại trừ mới được linh chủng bên ngoài, còn có thể lại cấy ghép một chút linh thực đi qua, thay cái sinh trưởng hoàn cảnh. Lục phẩm phượng hoàng một, phẩm giai thực tế quá cao, có hồng liên diễm tồn tại, không căng môi ngày bồi dưỡng. Đặt ở trong bí cảnh càng bảo hiểm một chút. Ngũ phẩm kim cương bồ đề cũng có thể dẫn đi, lưu tại trong động phủ chỉ có thế miễn cưỡng duy trì sinh cơ, thay cái hoàn cảnh lời nói, linh khí cản dày đặc tĩnh khiết dưới. Điều kiện, có lẽ có thể chậm chạp sinh trưởng. Còn có tứ phẩm lạc lôi một, Lục Huyền tỉ mỉ suy tính lấy, hắn dự định đem trong động phủ phẩm giai cao nhất, không cần nhiều lần bôi dưỡng linh thực đưa vào trong bí cảnh, để an toàn hơn ổn định sinh. Trưởng. Kiếm môn trấn trong tiểu viện âm gian linh thực. Trước quan sát một đoạn thời gian, thích hợp, lại đem bọn chúng dời đi qua. Hắn đối với phải chăng mang theo âm gian linh thực tiến vào bí cảnh có chút do dự, dự định trước tiến vào khiếm khuyết trong bí cảnh nhìn một chút tình huống như thế nào. Cũng may có ngũ phẩm thao trùng nang, coi như kế ghép phẩm cấp cao linh thực, cũng có thể rất tốt duy trì ở linh thực sinh cơ, sẽ không tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Lục Huyền nghĩ đến, rất mau đem cần thiết linh thực chuẩn bị tốt. Lần nữa đi tới trận đường, trả giá mấy chục linh thạch, tiếp phát truyền tổng đại trận, thanh đồng trận bàn linh quang mãnh liệt, mang theo Lục Huyền, tiến vào trong một vùng hư. Không linh thức trong nhận biết, xung quanh một mảnh hỗn độn, sau một hồi, Lục Huyền mới phát giác được dưới chân truyền đến an tâm cảm giác. Còn không chờ hần mở hai mắt ra thật tốt quan sát bí cảnh, nồng đậm tình khiết linh khí điên cuồng vọt tới, làm cho Lục Huyền toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông không tự chủ được mở ra, tham lam hô hấp lấy vô. cùng tính thuần linh khí. Bí cảnh này thật nhuận. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, trong bí cảnh linh lực đã không phải là đơn thuần ý khí, mơ hồ có hướng ê dịch kệ quá độ xu thế, hít thở ở giữa toàn thân có một loại ướt át thông suốt cảm giác, tiến vào trong đan. Điền, dễ như trở bàn tay ngưng kết thành từng giọt tĩnh khiết trong suốt linh dịch. Chưa bao giờ đánh qua như vậy giàu có trượng. Tại dạng này linh khí hoàn cảnh phía dưới tu hành, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Như vậy dõi vào tĩnh khiết linh khí hoàn cảnh, để Lục Huyền không khỏi sinh ra một loại hắn lại đi ảo giác. Chương 399 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Khắp nơi trên đất là bảo. Bí cảnh linh khí thật là thơm ngọt. Lục Huyền hít thở sâu một hơi, từ đáy lòng cảm khái nói, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn còn có một loại cảm giác không chân thật. Không nghĩ tới lại có thể một mình có được một khối tàn khuyết bí cảnh. Còn nhớ kỹ tại Lâm Dương phường thị lúc, Tốn Linh Thạch thuê tiếp theo cái chật chội viện nhỏ, linh điền diện tích nhỏ đến thương cảm, sau đó bái nhập Thiên Kiếm Tông, cố ý chọn một hoang vắng mỏng núi, khai khẩn linh điền, lại nói tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, có được một tòa độc lập động phủ. Cuối cùng, chính là hiện nay chỗ bí cảnh. Phường thị lúc tựa như là tại thành trung thôn bên trong thuê cái căn phòng, điều kiện đơn sơ, trông rắn lần lộn, không quá an ổn. Tiến vào tông môn, thì tương đương với đối một cái tốt nhà trọ, từng cái phương diện đều có thể đạt được nhất định bảo đảm. Hiện ở đây, có thể nói là cuối cùng nắm giữ một cái thuộc về mình phòng ốc. Càng quan trọng hơn là, phòng này vẫn là Bạch chơi tới. Lục Huyền trên mặt hiển hiện mỉm cười, hắn tâm niệm vừa động, đỉnh đầu trong hư không xuất hiện một đầu trăng xám đồng tử lúc ẩn lúc hiện, ở trên không nhanh chóng trường, Lục Huyền trong tay lặng yên trượt xuống hai tấm kiếm phù. Linh thức tăng lên tới lớn nhất, hướng phía tàn khuyết bí cảnh thăm dò mà di, hư không yếm mục đã bị hắn tế luyện đến trình độ nhất định, phạm vi khống chế cực lớn, rất nhanh liền đưa nó chỗ quan sát được tâm mã chia sẻ đến Lục Huyền trong lòng bàn. Tay đồng tử. Bí cảnh diện tích đều biết trăm mẫu, chẳng qua là một khối tàn khuyết bí cảnh, không thể nhận cầu cao hơn. Lục Huyền cẩn thận đi vào bí cảnh rìa, xa xa nhìn lại phía trước rìa có răng cưa vết nứt không gian, một bên là linh khí nồng đậm tĩnh khiết bí cảnh. Một bên là hỗn độn u ám hư không, cả hai chỗ va chạm, có thể thấy linh quang bơi. Lội, hình thành một tầng thật dày linh khí bình chướng, chính là Thiên Kiếm Tông kết đan chân nhân lưu lại cấm chế. Lục Huyền không có tò mò đi nếm thử công kích bí cảnh ri, thi triển. Phá vọng đồng thuật xác nhận không gian bình chướng cùng với thần bí cấm chế không có vấn đề về. Sau, trực tiếp hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến tiên giường đi, thấy không ít linh mục, sinh cơ tràn đầy, xanh tìm tươi tốt. Nhưng đều là tu hành giới so khá thường gặp chủng loại, đoán chừng là bên trên một vị có được tàn khuyết cảnh đồng môn để lại. Anh. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng lẩm bẩm tiếng, một cái nhỏ nhắn thân ảnh theo một khỏa xanh ngắt cây cối sau lưng bay ra, đứng ở Lục Huyền trước mặt. Thân ảnh là một cái lớn chừng bàn tay tỉnh quái, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, mọc ra gần như trong suốt hơi mỏng bốn cánh, tán mát ra một cổ một cách tự nhiên thanh. Linh khí tức để cho người ta không nhận được muốn thân cận, nó tự hồ đối với Lục Huyền không có cái gì e ngại cảm giác, ánh mắt hồ đồ tò mò nhìn Lục Huyền. Lục Huyền trong đan điền thanh một nguyên khí trùng sáng hơi hơi xoay tròn, đầu ngón tay tuôn ra một luồng cực nhỏ đạm linh lực màu xanh, đưa đến xanh nhạt tĩnh linh trước mặt. Tiểu tĩnh linh cảm nhận được thanh một nguyên khí bên trong thuần túy thảo một linh khí, đứng ở Lục Huyền trên mu bàn tay, đem nhỏ như sợi tóc xanh nhạt linh lực khẽ hấp mà vào. Sau khi hấp thu vẫn chưa thỏa mãn, tiến đến Lục Huyền đầu ngón tay trước không ngừng mút vào. Lục Huyền đầu ngón tay khẽ rung lên, đem xanh nhạt tĩnh linh đánh văng ra, thần tâm ngưng tụ tại hân trên thân một yêu linh, tĩnh quái loại, tĩnh thuần nhất một linh khí hơi thở tại thời gian dài diễn hóa dưới, sinh ra một luồng linh tính, cũng chậm rãi sinh ra đơn giản linh trí, trong cơ. Thể ẩn chứa phong phú một linh khí hơi thở, đối với phần lớn linh thực tới nói có tự nhiên tính liên kết, có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, không tính công kích. Ta một nắm đấm này xuống, nó sẽ chết đi. Lục Huyền nhìn vây quanh chính mình bay lượn, một mực lấm bấm nhỏ nhãn tĩnh linh, không khỏi nghĩ đến. Đối linh thực có cực mạnh tính liên kết, lưu tại bí cảnh bên trong có khả năng xúc tiến linh thực sinh trưởng. Bị động xúc tiến, hẳn là sẽ không ảnh hưởng ta trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền suy đoán nói, hành tấu sau khi, cùng sau lưng hắn một yêu linh càng ngày càng nhiều, tổng cộng có hơn 10 đầu, tất cả đều lầm bấm, giống như là tại hướng Lục Huyền đòi hỏi thanh một. Nguyên khí hắn không để ý đến, tiếp tục thăm dò tàn khuyết bí cảnh. Đi vào khu vực trung tâm, hắn ngồi xổm xuống, nắm lên một thanh linh nhường, linh thức cảm giác bên trong, linh nhưỡng bên trong ấn chứa phong phú linh lực, mặc dù không phải trong giới tu hành những cái kia tính chất, công dụng đặc thù tồn tại, nhưng muốn xa mạnh hơn xa Thiên Kiếm Tông nội tông bên trong linh nhưỡng, toàn bộ bí cảnh bên trong có hai nơi chỗ khác thường. Một chỗ trong hạp cốc có nước suối tuôn ra, Lục Huyền linh thức thăm dò dưới, suối nguồn chỗ sâu phản phất cần hư không lưu thông, tuôn ra nước suối mang theo lạnh lẽo lẻo, tự hồ muốn xuyên vào cốt tủy. Lục Huyền tiện tay lấy ra một viên băng la quả linh chủng, trông vào suối nguồn phụ cận linh nhường, thần tâm ngưng tụ, lại dùng lạnh lẽo nước suối tưới tiêu băng la quả. Linh chủng trải qua U Tuyền linh lâm tưới tiêu, bên trong chất chứa cực hàn khí tức, lâu dài dĩ vãng có khả năng sẽ phát sinh dị biến. U Tuyền linh lâm, tam phẩm linh dịch, tại bí cảnh đặc thù cấu tạo hạ hình thành, ấn chứa cực hàn khí tức, có thể dùng tới luyện chế đan dược, pháp khí, bồi dưỡng linh thực. Linh dịch ngưng kết tốc độ hơi chậm. Nhiều như vậy tam phẩm linh dịch. Lục Huyền trong lòng kinh hờ, nhớ ngày đó, hẳn vì thỏa mãn ngũ phẩm long hài thảo sinh trưởng điều kiện, cố ý đi một chuyến vô ngần biến, làm ra một bình huyền nguyên. Trọng thủy cùng với tụ tập linh chân dịch không nghĩ tới, bí cảnh bên trong liền có số lượng dự trữ phong phú như vậy tam phẩm linh dịch. Đáng tiếc, linh dịch không là lấy không bao giờ hết, ngưng kết tốc độ không phải rất nhanh, không phải vậy liền phát đại tài. Lục Huyền cảm thụ được cuộn cuộn sóng ngầm nước suối, quyết tâm thật tốt lợi dụng này chút U Tuyền linh lâm, bồi dưỡng ngũ phẩm long hài thảo là tất nhiên, chờ trong tay hai loại linh dịch dùng xong, có thể dùng U Tuyền linh lâm hoàng mỹ thay thế. Luyện đan luyện khí tạm thời không cần cân nhắc, dùng tới bồi dưỡng linh thực cũng là cái lựa chọn tốt. Băng la quả vừa lúc là băng hệ linh lực bồi dưỡng mà thành, tại U Tuyền linh lâm tấm bố hạ rất có ích lợi, có thể thử một chút có thể hay không ngưng kết ra tam phẩm linh quả. Nhị phẩm linh quả, mặc dù dùng tới tiếp khách dư xài, nhưng có thể thu được phẩm giai càng cao dị biến băng la quả, Lục Huyền tự nhiên vui lòng đã đến. Bí cảnh bên trong còn có mặt khác một chỗ đất kỳ dị, một tòa hỏa diễm núi nhỏ, trên núi bốn phía có các loại hỏa diễm cháy hừng hực, kéo dài bất diệt, hỏa linh giỏi giàu, xa xa liền có thể cảm nhận được một cổ cực nóng cảm giác. Lục Huyền tiến vào núi nhỏ ranh giới, từ bên trong dễ dàng đào ra một khối tên là Viêm Tĩnh Thạch tứ phẩm linh khoáng hơn. Từng tại tầng kinh các lý nào đó bản tu hành thường thức trên điển tịch thấy qua, Viêm Tĩnh Thạch vì tứ phẩm linh khoáng, là phẩm cấp cao linh khoáng bên trong phổ biến. Loại hình, luyện chế pháp khí thường xuyên thường dùng đến. Này tòa hỏa diễm sơn cũng là có thể dùng tới bồi dưỡng phượng hoàng mộc, địa hỏa tâm sen, liệt diễm quá tại loại trình độ này hỏa linh khí tức tấm bố dưới, không biết có khả năng hay không dị biến vì mới hỏa quen linh quá. Đúng rồi, trước đó sử dụng hết ngũ phẩm. Thuần dương chân hỏa lục tại dây bên trong bổ sung hỏa linh khí tức, cũng là lựa chọn tốt. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỗ này bí cảnh lớn nhất của cải liền là dầu dâu cũng có nồng đậm tĩnh khiết linh khí, đối với linh thực sinh trưởng ra lấy lợi ích rất lớn. Ngoài ra, phẩm chất cao linh nhưỡng, tự nhiên thân hòa linh thực một yêu linh, U Tuyền linh lâm, cùng với này tòa hỏa diễm núi nhỏ, đều là cực kỳ đồ tốt. Bí cảnh diện tích không lớn, bảo vật lại bốn phía đều là. Chương 400 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thuấn tiễn thuật. Tốt đẹp bí cảnh đang ở trước mắt, Lục Huyền chỉ muốn trắng trợn gieo hạt, hắn thi triển dẫn thuật, bí cảnh linh nhưỡng cuồn cuộn, rất nhanh hình thành từng khối đầu hình linh điền, lập tức đi vào một khối linh điển trước mặt, đem mới được 13 miếng dưỡng kiếm hồ lô linh chủng để vào trong cái khe. Linh lực khẽ động, từng ta từng sợi tình khiết linh vũ tung bay rơi xuống, thỏa thích làm dịu linh nhưỡng thấp tầng hồ lô linh chủng, sau đó, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chút. Đầy đủ hấp thu bên trong lưu lại kiếm ý, thấp mua được phẩm cấp thấp second hand phi kiếm. Đều cất kỹ tại hồ lô linh chủng chung quanh, để chúng nó có thể gã sau đó, Lục Huyền lại phân biệt tại suối nguồn phụ cận cùng hỏa diễm núi nhỏ phụ cận, giao xuống riêng phần mình 5 mai liệt diễm quả cùng băng la quả linh chủng. Này 10 cây nhị phẩm linh quả mang theo rất mạnh thí nghiệm tính chất, xem ở bí cảnh đặc thù linh lực hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, có thể hay không sinh ra dị biến. Giao xuống hai trồng linh quả về sau, hắn theo tham ăn trùng trong túi lấy ra cái viên kia ỏ vàng hạt táo, lựa chọn một chỗ linh nhưỡng tối vi phì nhiêu chỗ. Dèm hắn gieo xuống, Lục Huyền thân tâm ngưng tụ trên mặt đất hoàng táo linh chủng bên trên, phát giác được nó đang ở thỏa thích hấp thu linh nhưỡng bên trong thổ linh khí hơi thở, lúc này mới yên tâm không ít. Kim cương bồ đề linh chủng cũng bị hắn trông vào linh nhưỡng bên trong, quay quanh tại hình bầu dục linh chủng phụ cận kim cương hư ảnh tại linh khí nông nặc tấm bố dưới, trong nháy mắt ngưng tụ không ít kim cương nộ mục, cầm trong tay Phật môn pháp khí, mơ hồ có mấy phần chấn nhiếp thế gian yêu ma quỷ quái khí thế. Trước kia ủy khuất ngươi, chờ thế nào thiên tìm tới hương hỏa, nguyện lực, phạm âm chờ Phật môn bảo vật, lại đến thật tốt bồi dưỡng ngươi. Lục Huyền thấp giọng nói một câu, bay đến hỏa diễm trên núi nhỏ không, một khối cháy đen đầu gỗ tự nhiên hạ xuống, rơi xuống. Quá trình bên trong, tự hồ là cảm nhận được hỏa diễm trên núi nhỏ vô cùng tĩnh thuần hóa linh khí tức, cháy đen trên gỗ ám kim sắc vết nứt đột nhiên sáng lên. Véo von. Trong hư không tự hồ vang lên một đạo thanh thúy tiếng phượng hót, một đôi lớn chừng ngón cái phượng hoàng hư ảnh theo ám kim trong cái khe lao ra, tại tăng tầng hỏa diễm. Bên trên vui sướng bay múa, phượng hoàng hư ảnh tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, dần tới phía dưới các loại hỏa diễm không gió mà bay, dồn đập chỉ hướng hư ảnh vị tí. Các ngươi cũng là củi khô lửa bốc, dùng một cái tức đốt. Lục Huyền thấy thế, nhịn không được cảm thán nói, lục phẩm phượng hoàng một cái ghép đến bí cảnh bên trong hơn là lựa chọn chính xác nhất, bởi vì phẩm gia duyên cớ, đối với hỏa linh khí tức có cực yêu cầu cao, càng cần hơn tam phẩm trở lên dị hỏa tấm bố bồi dưỡng, trước đó lưu tại động phủ đầu kia địa hỏa chí. Mạch chỗ, chỉ có thể coi là miễn cưỡng duy trì ở nó như thường sinh trưởng, hiện tại, đổi được bí cảnh bên trong, cái kia chính là như cá gặp nước, gieo xuống hết thảy linh thực về sau, Lục Huyền cùng bí cảnh bên trong một yêu linh trao đổi một phiên, kích phát thanh đồng trận bàn, một mảnh hỗn độn, trở lại trận đường. Đại trận bên trong, cuối cùng trở lại tông môn, có trận đường bố trí cỡ lớn truyền tống trận pháp, cùng với tương ứng trận bàn, lui tới bí cảnh cùng tông môn còn tính là tương đối dễ dàng. Lục Huyền cảm khái, trở lại động phủ dưới chân núi, ngắn ngủi một hai ngày, lại có dường như đã có mấy đời không chân thật cảm giác. Về sau, ta liền là có ba khối linh điền linh thực sư, cái gieo trồng đủ loại bằng môn tà đạo tà dị linh thực, một cái chuyên môn bồi dưỡng cao giai linh thực, một cái gieo trồng thông thường linh thực, phân công rõ ràng. Hắn đò xét linh điền một chuyến, thi triển đủ loại cơ sở thuật pháp, kiếm quyết kiếm trận, tỉ mỉ bồi dưỡng, thỏa mân trong động phủ hết thảy linh thực ý vị nhu cầu, tứ phẩm tiễn dây leo, linh lực mô phỏng xuất tiễn mũi tên hình dáng, tới bồi dưỡng chúng nó, chỉ có thể nói là có kỳ hình, không hắn thần, còn phải nghĩ biện pháp đi kiếm một môn chân chính tiễn loại thuật pháp, cực kỳ bồi dưỡng chúng nó. Tiễn dây leo bản thân có chỗ khác thường, tăng thêm phẩm giai vì tứ phẩm, trùng sáng ban thưởng đại khái suất khả quan, bởi vậy Lục Huyền đối với này bốn cây dị biến tiễn dây leo cực kỳ coi trọng, quyết tâm đi tầng kim các bên trong đối lấy một môn tiễn loại thuật pháp, tỉ mỉ bồi dưỡng chúng nó. Nửa ngày sau, Lục Huyền trở lại động phủ, cầm trong tay một viên xám đen ngọc giản. Mai ngọc giản này là hắn tốn hao gần 300 kiếm ấn đối lấy, bên trong ghi lại một môn tên là Thuấn Tiên Thuật, thuật pháp phẩm giai là tam phẩm, tu tập có thành tựu sau, có thể trong nháy mắt kích phát vô hình linh lực khí tiên, công kích mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, có thể từ khác nhau góc độ bắn ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lục Huyền đem ngọc giản chống đỡ tại chỗ trán, linh thức thăm dò vào trong đó, đại lượng tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Liên tục mấy ngày khổ tu về sau, hắn cuối cùng có thể miễn cưỡng phóng xuất ra một đạo vô hình khí tiền. Lục Huyền hứng thú bừng bừng di vào cái kia gốc tiễn dây leo mảm non trước, linh lực dựa theo Thuấn Tiễn Thuật, thuật pháp vận chuyến, một hồi lâu, trước người xuất hiện nhàn nhạt linh khí gợn sóng, lớn chừng một ngón tay hơi mờ khí tiễn chậm rãi tạo ra. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, trước mắt hơi mờ khí tiền kém chút trực tiếp tiêu tán. Hắn nỗ lực đem khí tiễn khống chế lại, lắc lư bay đến tiễn dây leo mầm non trước, cọ lấy liền không mình bạch tiến vào xanh đen dây leo bên trong. Tiễn dây leo mầm non bên trên đã kết xuất không ít chừng hạt gạo mũi tên, tại khí tiền tiến vào dây leo về sau, rất nhiều hạt gạo mũi tên truyền ra đình đình đang đang nhẹ nhàng vang, không có mấy lần liền hành quân lặng lẽ, không nhúc nhích. Tần kinh các đồng môn không cho sai ta ngọc giản a. Cái này cũng gọi Thuấn Tiên Thuật. Mũi tên chậm thuật đều còn kém một cái cấp bậc. Nhường địch thủ trong nháy mắt làm ra phản ứng tiền thuật, nhất định là như vậy mà. Lục Huyền trực tiếp vung nồi, hoàn toàn không nghĩ đến dùng chính mình chân thực tư chất, trong vòng vài ngày có thể thuận lợi thi triển đi ra đã là ngoài ý liệu. Hắn tới đến mặt khác ba cái tiễn dây leo linh chủng trước mặt, phân biệt ngưng kết ra một cây nho nhỏ khí tiễn, chậm rãi xâm nhập linh chủng nội bộ. Trong linh điền rất nhiều linh thực tất cả đều quản lý tốt về sau, Lục Huyền quyết định đi kiếm môn trấn viện nhỏ đi một chuyến. Trong tay trước mắt có đại lượng mạnh ô nhiễm u bùn thịt, cùng với 18 miếng thiên cầu thủ linh chủng, còn có cái kia tại thai ngén bên trong nhục linh thân, nhất định phải thích đáng an bài tốt. Mặt khác, trước kia thành thục kinh cức cốt, quỷ diện nấm đá, cùng với bách đồng quỷ một xem có thể không thể ra tay một chút, cũng không biết trong tiểu viện cái kia mấy loại âm phủ linh thực hiện huống như thế nào. Lục Huyền làm tốt đủ loại chuẩn bị, khống chế lấy một thanh bình thường tam phẩm phi kiếm, bay ra tông môn, đi vào phụ cận kiếm môn trấn. Hắn như thường mua sắm một chút tu hành tài nguyên về sau, liền tới đến bên ngoài sân nhỏ mặt xác nhận thiên Huyền Vân Yên trận không có gặp bất luận cái gì phá hư về sau, Lục Huyền lúc này mới yên tâm, mở ra trận pháp, tiến vào trong tiểu viện. Vừa mới đi vào viện nhỏ, một cổ nồng đậm âm khí liên đập vào mặt, bên tai truyền đến hài nhĩ tà dị oa oa tiếng khóc, một cái giày còng xám gen hài nhi thân ảnh chợt lóc lên, trong nháy mắt tan biến tiến vào thánh anh trái cây gốc cây bên trong. Một đầu huyết hồng tay cầm chân thấp chân cao dĩ đến dưới chân hắn, leo lên ở lục huyền bắp chân, tự hỏ mong muốn cách không hút máu tươi của hắn. Bên cạnh, một gốc cao lớn nhánh đào lá rỉ rào rung động, nhìn như kiều diễm mỹ lệ, gốc cây dưới từng chồng bạch cốt lại đưa nó diện một chân thật lộ rõ. Chật chật. Trước đây không lâu vừa đã trải qua bí cảnh đẹp thật là tình khiết, một thoáng tiến vào hiện tại cái này âm phong trận trận, oan hồn kêu trên viện nhỏ, cả hai so sánh rõ ràng lục huyền cảm nhận được một cô to lớn trùng kích cảm giác. Thực sự quá cõi âm, không thể đem bí cảnh ô nhiễm. Hắn nguyên bản có đem âm phủ linh thực dời vào bí cảnh suy nghĩ, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, lập tức tan thành mây khói.